Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, chỉ cung cấp tham khảo. Lật hết sách, Trình Lâm nhắm mắt lại bắt đầu tổng kết này 20 năm trên đời biến hóa. Giản lược báo có thể biết, mới bắt đầu 5 năm là định chiến lược 5 năm. Ở linh khí chuyện này trên, thế giới các nước thái độ khác nhau. Liên bang nhất là cấp tiến lớn mật, linh khí xuất hiện không chỉ là đề cao người bình thường thức tỉnh, trở thành người tu hành, càng thêm đề cao ra rất nhiều loại ẩn chứa kỳ lạ công hiệu thực vật, khoáng vật vân vân cái khác vật chất. Chỉ riêng lấy linh thực làm thí dụ, đối những người tu hành mà nói, những này chỉ là tài nguyên tu luyện, nhưng đối đại chúng mà nói, lại không phải như vậy. Liền giống như hiện tại chúng ta trong sinh hoạt hàng ngày rất nhiều sản phẩm đều là do quân phẩm chuyển hóa dân dụng bình thường, tu hành tài nguyên cũng trải qua từ tương tự với súng đạn chiến lược dự trữ vật tư chuyển hóa thành đại chúng hàng tiêu dùng quá trình. Hơn nữa, quá trình này hết sức nhanh chóng. Đầu tiên là linh thực đại quy mô nhân công vun bón kỹ thuật thành thục. Này trên thực tế đã có thành tựu quả rồi. Ở Hạ Quốc, linh thực làm vật tư chiến lược, nó lại thực trước sau nắm giữ trong tay quan phương. Nhưng ở liên bang, lại tuyệt nhiên không giống. Tư bản quán tính dẫn đến từ mới bắt đầu linh thực mua bán thị trường liền tồn tại. Đến lúc sau, nhân công đào tạo kỹ thuật đột phá sau, càng là bắt đầu có đại quy mô nuôi trồng căn cứ xuất hiện. Đây là cơ sở, sau nào đó sinh vật chế dược công ty trước tiên từ linh thực bên trong chiết xuất ra một loại nào đó thành phần, do đó sinh sản ra nhằm vào nào đó loại bệnh tật đặc hiệu thuốc, làm nổ thị trường, sáng tạo 10 tỷ giá trị. Lại sau đó, chính là càng nhiều quốc tế sinh vật tập đoàn tiến vào, bắt đầu đại quy mô tư bản ném vào, này vừa đến liền một phát không thể thu. Dược vật phương diện từ nghiên cứu phát minh lâm sàng đo lường đến sinh sản dài hàng chu kỳ dài lâu. Nhưng có một ít dược vật nghiên cứu phát minh trong quá trình vô dụng, thành quả lại cấp tốc từ dược vật điều này đường thi nhảy vào đại chúng sinh hoạt. Tỷ như mỹ phẩm, linh thực chiết xuất ra chất lỏng trải qua gia công tinh luyện trở thành một loại rất thần kỳ mỹ phẩm, cấp tốc ở thượng tầng xã hội trải ra, hầu như là một lần liền đem có từ lâu do công nghiệp hóa học xây dựng mỹ phẩm hệ thống xông vỡ. Lại sau đó, do trên cùng dưới, theo nhân công trồng trọt thành phẩm giảm xuống, linh thực sản phẩm cấp tốc chìm xuống, chảy vào đại chúng thị trường, mà ngoại trừ mỹ phẩm, linh thực là tài liệu chính ăn uống, gián tiếp ảnh hưởng dệt sản phẩm chăm sóc sức khỏe vân vân ngành nghề toàn diện nở hoa. Mà này vẻn vẹn là từ linh thực loại này tài nguyên trên gợi ra sản nghiệp biến cách. Mà này sản nghiệp trên xung kích lại rất tự nhiên ảnh hưởng những quốc gia khác kinh tế hệ thống. Thế là Hạ Quốc các nước cũng cuối cùng thả ra linh thực thị trường, bắt đầu phấn khởi tiến lên. Một khi nhả ra, cũng đã không có quay về chỗ trống rồi. Trình Lâm trong lòng xa xôi thở dài, toàn cầu kinh tế bối cảnh dưới, lấy linh thực là chỗ đột phá, càng ngày càng nhiều linh khí sản nghiệp xuất hiện, mà chậm rãi, liền ngay cả hiện nay không có thể tái sinh linh khoáng thạch cũng bắt đầu thương mại hóa tiến. Trình, làm đặc thù tài liệu, ứng dụng ở cao tinh nhọn khoa học kỹ thuật sản phẩm bên trong. Mà sản nghiệp trên đột phá mặt bên trên cũng làm cho các quốc gia người tu hành thế lực tiền lời. Rốt cuộc tu hành tài nguyên lưu thông cùng tổng sản lượng mở rộng, người tu hành kia nhóm thực lực tự nhiên bắt đầu tăng lên. Nhưng 5 năm đầu, người tu hành thế lực vẫn cứ nằm ở nhận ức chế trạng thái. Trình Lâm nhắm hai mắt suy tư nói, thế giới các quốc gia mặc dù đối với linh khí sản nghiệp thả ra, thế nhưng đối với người tu hành thế lực vẫn như cũ thái độ ám muội. Mặc dù là liên bang, cũng đồng dạng đối người tu hành có chỗ áp chế. Trạng thái như thế này vẫn kéo dài đến năm thứ 6. có thể học tập dị năng nghiên cứu cuối cùng có bay vọt tính tiến triển. Ở đây trước, tuy rằng các quốc gia cơ bản cũng đã đối có thể học tập dị năng nghiên cứu có rất nhiều thành quả. Thế nhưng vẫn lại đi được rất gian nan, tỉ như dị năng danh sách trước sau vô pháp đột phá trung cấp hạn chế. Tỉ như linh khí chuyển hóa suất trước sau rất thấp, mà lần này, dị năng trường vực danh sách xây dựng cuối cùng đi lên quỹ đạo. Cái này đột phá làm cho các quốc gia người tu hành thế lực đều có to lớn tăng lên. Nhưng này vẫn không phải chân chính bước ngoặt, chân chính chuyển ngoặt ở năm thứ 10. Cũng chính là trình lâm 12 cái tông đồ thiên phú thức tỉnh một năm này. Nào đó tiểu quốc một vị thân là người tu hành khoa học gia công khai một phần nghiên cứu. Công bố trải qua nhiều năm tự mình thí nghiệm, tổng hợp toàn thế giới các dân tộc cổ xưa phương pháp tu hành. Tiến hành cải tiến cùng nghiên cứu. Cuối cùng, hắn phát minh một loại có thể gia tăng thật lớn người bình thường thức tỉnh tỷ lệ thành công bí. Quyết, người bình thường nếu như luyện tập cái pháp môn này, liền có tỷ lệ thức tỉnh thành công, bởi nó lấy tài liệu với toàn thế giới các dân tộc. Thế là nhà nghiên cứu đem nó công khai. Chuyện này nhất thời nhấc lên sóng lớn mênh mông, nghi vấn, công kích, cười nhạo lũ lượt kéo đến. Nhưng mà chung quy có rất nhiều người bắt đầu luyện tập. Thế là mọi người phát hiện này dĩ nhiên thật sự có hiệu, tuy rằng mặc dù luyện tập, thức tỉnh tỷ lệ vẫn cứ thật rất nhỏ, nhưng rốt cuộc so với trước đây tùy cơ thức tỉnh tỷ lệ cao quá nhiều. Lại sau đó, chuyện đương nhiên, toàn bộ thế giới người tu hành quần thể bắt đầu cấp tốc mở rộng. Người tu hành thế lực bởi vì nhân số tăng cường mà bắt đầu lớn mạnh. Sau trong 10 năm, toàn bộ thế giới bởi đại lượng người tu hành xuất hiện mà sản sinh rất nhiều mâu thuẫn. Nhưng mà, ở trong trận thủy triều này, cũng không ngừng có kinh tài tuyệt diễm người tu hành xuất thế. Có người đem lần này làn sóng tỷ dụ là lần thứ 2 linh khí khôi phục. Từng cái thiên tài bay lên bầu trời. Người tu hành thế lực cuối cùng đứng vững bước chân, cũng hình thành cùng dân thường. Vũ khí nóng quân sự một loại hài hòa ổn định sinh tồn hình thức. Xã hội xác thực phát sinh chút biến hóa, nhưng lại vẫn chưa dường như một ít người lo lắng như vậy. Xuất hiện văn minh đại rút lui, trái lại là linh khí cùng khoa học kỹ thuật kết hợp. Đề cao ra linh năng khoa học kỹ thuật một loại này phương hướng mới. Xã hội phát triển đi lên mới con đường. Người tu hành thế lực dùng thời gian 20 năm mới thành công hòa vào xã hội loài người, trở thành xã hội mô hình bên trong một cái trọng yếu tạo thành bộ phận. Thú vị, Trình Lâm khẽ mỉm cười, sắp xếp xong xuôi trong đầu này 20 năm phát triển. Đương nhiên, những này chỉ là giản lược báo lấy ra cơ bản mạch lạc. Thêm vào hắn một ít cá nhân não bổ, độ chính xác không đủ. Nhưng đại khái không kém, này có tính hay không là sớm báo trước thế giới xu thế? Trình Lâm không nhịn được nghĩ đến, bất quá lại lắc đầu, vẫn là không tính, thế giới này thôi diễn là có vấn đề. Đúng, có vấn đề chính là ở cái này thôi diễn để sót hắn. Toàn bộ 20 năm xã hội thôi diễn đều là căn cứ vào không có ta tiền đề. Đương nhiên, bình thường mà nói, ở nhân loại tiến trình của lịch sử bên trong, trừ phi là loại kia đặc biệt đặc thù nhân vật, bình thường tiểu nhân vật vô pháp ảnh hưởng toàn thể xã hội tiến trình. Có thể kích động lên lốc xoáy tiểu hồ điệp, kia cũng cần là hồ điệp bên trong thiên kiêu. Nhưng vấn đề ở chỗ, nếu như đoạn lịch sử này bên trong không có ta, vậy thì không có hình chiếu, đây mới thực sự là ảnh hưởng. Trình Lâm suy tư nói, đúng thế, chỉ cần một cái Trình Lâm biến mất đối toàn thể nhân loại xã hội mà nói tựa hồ cũng không có ảnh hưởng gì, nhưng nếu như ngay cả mang hình chiếu biến mất đây, liền không giống nhau rồi. Chỉ cần Trình Lâm vẫn tiếp tục tu hành, kia hình chiếu liền sẽ không ngừng xuất hiện, toàn thế giới có thể từ hình chiếu bên trong thu được tài nguyên. có thể ở hình chiếu bên trong tôi luyện sức chiến đấu. Thậm chí, rất nhiều có thể thay đổi tương lai người sẽ chết ở trong hình chiếu. Hoặc là bởi vì hình chiếu sản sinh biến động, mà thay đổi nhân sinh quỹ tích. Trình Lâm một người vắng chỗ không trọng yếu, nhưng hình chiếu vắng chỗ tắc sẽ rõ hiện ra đối xã hội tạo thành trọng đại ảnh hưởng. Cho nên nói, này 20 năm thôi diễn không thể cho rằng chân thực tương lai đi tham chiếu. Thế nhưng, bộ phận sự kiện xác thực có thể tham khảo, nói thí dụ như linh thực ở chế dược chờ lĩnh vực ứng dụng, nói thí dụ như có thể học tập dị năng nghiên cứu khoa học. Lại nói thí dụ như loại kia tăng cường thức tỉnh xác suất pháp môn. Trừ bỏ cái thứ ba sự kiện rất có thể chịu ảnh hưởng ở ngoài. Còn lại hai cái sự kiện hầu như là tất nhiên. Phát triển kinh tế cùng nghiên cứu khoa học đột phá. Hình chiếu cơ bản không thể quấy rầy đến hai cái này. Chỉ có thể gia tốc hoặc là kéo chậm sự xuất hiện của nó. Có thể tham khảo. Nhưng không thể tin hoàn toàn. Trình Lâm đối trong đầu 20 năm tương lai ký ức làm cái tổng kết, mà lúc này, chung quanh hắn mơ hồ cảnh vật mới cuối cùng rõ ràng lên. Trình Lâm lẳng lặng hướng bốn phía nhìn lại, muốn biết 20 năm trôi qua, thế giới sẽ có biến hóa gì đó, tòa này tiểu giáo đường lại sẽ có biến hóa gì đó. Tiểu giáo đường tiếng chuông vang vọng ở bên tai, mơ hồ cảnh vật rõ ràng rồi. Trình Lâm vẫn như cũ ngồi ở vị trí ban đầu, liền tư thế đều không có thay đổi. Vào mắt nơi, vẫn như cũ là Gothic phong cách kiến trúc. Có chừng 10 cá nhân đứng ở nơi đó tiến hành lễ bái nghi thức. Phảng phất tất cả cũng không hề biến hóa, nhưng tất cả cũng đều có biến hóa. Nói thí dụ như giáo đường nội bộ hiển nhiên trải qua sửa sang lại. Một ít chi tiết nhỏ trang trí có thay đổi. Nói thí dụ như ngoài cửa bồn hoa đã biến thành ao nước phun. Nói thí dụ như ngoài sân đường cái tựa hồ mở rộng chút. Trên núi xanh sắc ngày mùa hè phong quang sửa lại sắc thái. Trời nắng đã biến thành ngày mưa. Lại nói thí dụ như những kia đến lễ bái đám người quần áo kiểu dáng phong cách. Thật giống cũng không có gì biến hóa a. 20 năm, làm sao quần áo phong cách xem ra không có quá biến hóa lớn a. Trình Lâm có chút kinh ngạc nghĩ, chẳng lẽ nói, thời thượng cũng thật là từng cuộc một luân hồi. 20 năm trôi qua, lại luân hồi đến 20 năm trước rồi. Trình Lâm không nhịn được tư duy phát tán. Bất quá trên thực tế đúng là hắn suy nghĩ nhiều rồi. Đến người tới chỗ này, đại thể thân mang chính trang, mà chính trang thứ này vốn là quá hạn rất chậm. Tiếng chuông kết thúc, nhân viên thần chức hoàn thành rồi phần cuối. Sau đó, đến đây các thị dân mới dồn dập tản đi. Trình Lâm cũng thuận theo đứng lên. Quyển sách kia tịch đã lặng yên biến mất không còn tăm hơi rồi. Hắn hướng đi kia đang cúi đầu chỉnh đốn nhân viên thần chức. Sau đó đón ánh mắt của đối phương, mỉm cười nói, ta có thể hỏi dò cái vấn đề sao? Đối phương nhìn thấy Trình Lâm quần áo trang phục ngẩn ra. Gật đầu, đương nhiên, xin hỏi, ngày hôm nay là số mấy? Nhân viên thần chức, ngoặc kép, đối phương nhìn ánh mắt của hắn hơi có chút quái lạ. Ngày 21 tháng 3. Bỗng nhiên, một cái lanh lảnh giọng nữ từ phía sau truyền đến. Trình Lâm liếc nhìn cái kia một mặt quái lạ nhân viên thần chức. Quay người lại, con mắt tức khắc sáng ngời. Chạm sau lưng hắn, rõ ràng là cái tuổi trẻ cô nương xinh đẹp. Nàng xem ra hơn 20 tuổi, mềm nhẵn tóc đẹp khoác tung ở sau gáy. Trơn bóng cái trán, sống mũi thẳng tắp, trong suốt sáng con mắt. Nàng mặc một bộ màu lam nhạt váy, trước ngực nhô lên cao vút, tiền vốn hùng hậu, khí chất xuất chúng, hay là bởi vì vừa mới làm xong nghi thức, sở dĩ xem ra có cái tuổi này hiếm thấy trầm ổn an bình. Ta thật giống gặp qua ngươi, Trình Lâm nháy mắt mấy cái, bỗng nhiên nói, bên cạnh nhân viên thần trước là người đàn ông, Nghe vậy nghiêng nhìn Trình Lâm một mắt, lòng nói, như thế cổ xưa đến gần phương thức 20 năm trước người đều chẳng đáng dùng được rồi. Nhưng mà, để hắn ngạc nhiên chính là, nữ hài nghe nói như thế, lộ ra nụ cười sán lạn, ta cũng có cái cảm giác này, nhân viên thần trước lúc này không nói gì, lắc đầu rời đi, Trình Lâm đánh giá nàng thanh xuân mà đẫy đà thân thể. Làm ra hồi ức dáng dấp, ta thật giống gặp qua khi còn bé ngươi, nữ hài kinh ngạc nói, thật không, lẽ nào chúng ta ở thời đại học sinh cùng trường? Trình Lâm lắc đầu, mỉm cười không nói, hắn đã hồi ức lên, trước mặt cô bé này, chính là 20 năm trước đi cùng mẫu thân tới trong này nghe giảng đạo cái kia. Hàm răng thiếu mất một khối cái tiểu cô nương kia, đương nhiên. Nữ đại 18 biến, vượt qua 20 năm, Trình Lâm ban đầu cũng không cách nào khẳng định, nhưng ai bảo, cô bé này vẻ ngoài cùng mẫu thân nàng như vậy giống đây. PS1, trường này tốt nước A. PS2, thứ hai, thông lệ cầu sóng phiếu đề cử tương đương thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.